Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 39, xui xẻo bị bắt cóc. Càng Nhiễm nghe thấy ba chữ Thái Huyền Tông, lập tức nhớ lại lời Nguyễn Tuyết Nhiên đã nói về lệnh truy nã. Mới đến đây không lâu, những người này đã đuổi theo, chắc chắn là đến để bắt Thanh Thanh về chịu phạt. Càng Nhiễm lập tức rút linh kiếm, đứng chắn trước tán Thanh Xuân. Nơi đây không có người các ngươi đang tìm. Kiếm phong vẽ ra một vầng sáng đỏ, khi sắc bén ép thẳng vào ba người. Tu vi ngưng hồn 7 kỳ bộc phát trong khoảnh khắc. Chỉ với một động tác khởi kiếm, ba người kia ánh mắt chấn động, ngay lập tức nhận ra đó là kiếm pháp xuyên thiên do Thanh Xuân Tiên Vương tự sáng tạo. Lập tức xác nhận người mà Càng Nhiễm bảo vệ chính là Tiên Vương. Người đứng đầu, nữ tử là Lâm Minh Nguyệt, đại đệ tử của Ngọc Hành Chân Nhân. Vì Triều Tư Thành là thành phố xa nhất với tu chân giới, Ngọc Hành Chân Nhân để tỏ rõ công bằng đã phái đại đệ tử của mình dẫn người đi tìm kiếm. Lâm Minh Nguyệt tìm kiếm suốt nhiều ngày mà không có kết quả, đang cùng tỉ muội thương thảo có nên hồi báo môn phái, rồi tiếp tục tìm kiếm dấu vết Thanh Xuân Tiên Vương ở nơi khác. Bỗng nhiên phát hiện minh phù của môn phái chấn động mạnh, trên đó dòng chữ tìm kiếm phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Họ đoán rằng Thanh Xuân Tiên Vương chắc chắn ở gần đây, liền lập tức phi kiếm đến đây. Khi đến trước cửa tiệm này, minh phù chấn động dữ dội, nàng liền cầm phù lệnh của thành chủ bước vào. Triều Tư Thành tuy không thuộc quyền sở hữu của Thái Huyền Tông, nhưng năm đại tông môn không phải là một thành chủ nhỏ bé có thể đắc tội. Nghe nói người họ tìm chính là Thanh Xuân Tiên Vương, thành ra đã sớm đưa phù lệnh để mở cửa tìm kiếm. Lâm Minh Nguyệt có vẻ ngoài thanh tú, tu vi kim đan 5 kỳ, bị khí áp mạnh mẽ của Càng Nhiễm đè ép đến cổ họng căng thẳng, mồ hôi lạnh ướt trán, nhưng vẫn giữ lưng thẳng, không kiêu ngạo cũng không cúi đầu. Nàng thu lại phù lệnh, dẫn theo hai tỷ muội chủ động trao tán Thanh Xuân, cung kính gọi Tiên Vương. Càng Nhiễm đang định nói đây không phải là nơi có Tiên Vương, bỗng nghe thấy tán Thanh Xuân nói, Càng Nhiễm, ngươi thu kiếm lại đi. Càng Nhiễm thu hồi linh kiếm, giải trừ khí áp, nhìn về phía tán Thanh Xuân một cách nghi hoặc, chẳng lẽ đã hiểu nhầm, những người này không phải đến để bắt Thanh Thanh sao? Nàng lại nhìn ba người mặc y phục trắng, bồng bềnh như tiên môn, mới phát hiện trên trán của họ đều có ấn ký, chỉ là không đẹp và phức tạp như hoa sen đỏ trên trán của tán Thanh Xuân. Vậy là họ đang gọi Thanh Thanh là Tiên Vương sao? Thanh Thanh không phải đã nói với nàng rằng chỉ là một tu sĩ của Thái Huyền Tông sao? Sao đột nhiên lại thành Tiên Vương rồi? Lâm Minh Nguyệt lại cung kính nói, Tiên Vương, sư phụ Ngọc Hành Chân Nhân đã tìm ngài nhiều ngày, đặc phái tôi và hai sư muội Minh Xin, Minh Ngọc đến đây tìm ngài, thấy ngài không sao, chắc sư phụ cũng yên tâm rồi. Hiện tại chúng tôi có phù lệnh của Triều Tư Thành, có thể ngay lập tức mở thông đạo truyền tống trực tiếp về tông môn, xin Tiên Vương cùng chúng tôi trở về. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, bước đi chuẩn bị rời đi, nhưng tay áo rộng lại bị Càng Nhiễm nắm chặt. Càng Nhiễm đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và mơ hồ. Thanh Xuân là Tiên Vương, trong cuốn sách này cô chỉ nhớ có một Tiên Vương duy nhất. Mỗi lần nữ chính xuất hiện, mọi người đều nói cô là đệ tử duy nhất được thân truyền của Thanh Xuân Tiên Vương. Thanh Thanh và Thanh Xuân Tiên Vương có mối quan hệ gì? Cô ấy đang giấu giếm cô sao? Tán Thanh Xuân vốn định đợi đến khi về lại tông môn, Càng Nhiễm tự nhiên sẽ biết, nhưng không ngờ lại gặp được đệ tử mà sư muội nhận. Cô thấy mắt Càng Nhiễm dần dần đỏ lên, nhẹ nhàng mở miệng, vừa định giải thích thì gói lụa đã được gói cẩn thận bỗng dưng đặt giữa hai người. Nguyễn Tuyết Nhện không ngừng nháy mắt với Càng Nhiễm, Tiểu Nhiễm, những bộ đồ này đều đã chia làm hai phần, cô đem đồ cho Tiên Vương đi, cô cứ ở lại đây giúp tôi một chút, đúng lúc tôi cũng thiếu người lắm. Tiểu Thích Duệ Tinh cũng từ đống quần áo trong tủ chui ra, nhìn Càng Nhiễm nói, đại vương, nơi này khá tốt, chúng ta mua ít đồ trong thành rồi quay về thôi. Càng Nhiễm vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh thoát, thoát tục của Tán Thanh Xuân, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ. Cô không hiểu, sao một người như vậy lại có thể là Thanh Xuân Tiên Vương? Trong cuốn sách, người cao cao tại thượng, chỉ biết bảo vệ nữ chính, vượt trên tất cả chúng sinh. Tại sao một mạng hồ ly của cô, trong mắt đối phương lại không bằng một ngọn cỏ ven đường? Để cho đệ tử của cô ta giết hại cô, ô, không phải là xóa sổ, mà là vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng, nội đan hồ ly của cô còn bị đào ra trước nữa. Tán Thanh Xuân thấy ánh mắt Càng Nhiễm càng lạnh, hạ tay áo trắng tinh, nắm lấy tay Càng Nhiễm, tên thật của tôi là Tán Thanh Xuân, hiệu là Thanh Xuân Tiên Vương, Thanh Thanh cũng là tên của tôi, sư phụ của tôi, Phù Thanh Tổ Sư và sư muội Ngọc Hành Chân Nhân thường gọi tôi như vậy. Vậy là cô ấy chính là Tán Thanh Xuân, là cái tên Thanh Xuân Tiên Vương kia, tuyệt đối không phải là Thanh Thanh của cô. Càng Nhiễm tức giận nhìn Tán Thanh Xuân, người lừa đảo này, người phụ nữ xấu xa, sau khi quyến rũ cô lâu như vậy, cô suýt chút nữa đã trao thân cho cô ta, vậy mà quay ngoắt lại thành kẻ thù tương lai của cô. Tốt rồi, tốt rồi, hồ ly đại vương thông minh cả đời, vậy mà lại bị sắc đẹp mê hoặc, còn cố chấp muốn đi theo người ta vào tông môn làm linh sủng. Tiền bối, xin hãy buông tay của tiên vương ra, thân thể của tiên vương quý giá không thể bị xâm phạm, xin hiểu cho. Lâm Minh Nguyệt thấy Thanh Xuân Tiên Vương vốn dĩ không vướng bụi trần bị nữ tu xinh đẹp quyến rũ quấy dày. Không ngừng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng là tiên vương của các người chủ động nắm tay tôi mà. Càng Nhiễm giờ đây không nhịn nổi, ngay cả người không liên quan cũng bị cô đổ hết cơn giận lên. Cô cảm thấy trong lòng bực bội, tay và đuôi hồ ly liền lộ ra, năm cái đuôi xù lên vì tức giận. Lâm Minh Nguyệt bị cô trừng mắt, cảm thấy đôi mắt đẹp chứa đầy uy lực, đẹp đến kinh tâm động phách, trong nháy mắt phát hiện đối phương hiện nguyên hình, hóa ra là một con yêu hồ năm đuôi đang trong giai đoạn ngưng hồn. Bảy, cô ta lập tức rút thanh linh kiếm bạc trắng trong tay, nhằm vào Càng Nhiễm, bảo vệ tiên vương. Hai người còn lại cũng giống như Lâm Minh Nguyệt, nhanh chóng rút kiếm lập thành trận, chỉ vào Càng Nhiễm, chuẩn bị diệt yêu trừ ma. Vừa nãy còn gọi cô là tiền bối, giờ lại rút kiếm chỉ vào cô, mấy người các người ở tông môn nhanh thay mặt. Hơn lật sách cơ đấy, với tu vi kim đan, năm, còn muốn bảo vệ tiên vương của các người, giờ cô chỉ cần một chưởng là có thể đánh bay ba người. Càng Nhiễm liếc nhìn Tán Thanh Xuân, Tán Thanh Xuân vung tay áo, ba thanh linh kiếm bị linh khí nhẹ nhàng và mạnh mẽ cản lại, linh kiếm lập tức được thu lại vào vỏ. Đối diện với biểu cảm bối rối của ba người, Tán Thanh Xuân lạnh nhạt nói, quất về tông môn, ba người chỉ còn cách tuân lệnh, thu kiếm, rời khỏi cửa hàng Minh Hạ Phường, đứng bên ngoài chờ đợi. Càng Nhiễm đưa gói đồ vừa mua cho Tán Thanh Xuân, nhếch miệng cười nói, tiên vương, giờ thì chúng ta đường ai nấy đi, từ hôm nay, cô đi con đường của cô, tôi đi cầu của tôi. Tán Thanh Xuân nhíu mày, giọng nói hơi lạnh lùng, tại sao? Càng Nhiễm lắc đuôi hồ, không chút quan tâm nói, chúng ta đã không còn gì để nợ nhau, mấy ngày nay tôi cũng đã chăm sóc cô cũng giúp tôi nhiều, không ai nợ ai cả. Tán Thanh Xuân ánh mắt khẽ giao động, nhẹ giọng nói, không phải không còn gì để nợ, cô nợ tôi. Càng Nhiễm tưởng mình nghe nhầm, Tán Thanh Xuân trở thành tiên vương rồi mà còn không nói lý lẽ, cô nợ cô ta lúc nào? Cô đã chăm sóc Tán Thanh Xuân lâu như vậy, không nói đến công lao thì cũng có khổ lao, sao lại thành nợ nần? Tán Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của Càng Nhiễm, đôi mắt đào hoa giờ đây trở nên lạnh lùng và sâu thẳm, tôi đã đặt cọc, cô đã đồng ý với tôi. Càng Nhiễm bị ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm khiến cổ họng nghẹn lại, trái tim vô thức run lên, ngón tay dài vô tình chạm vào môi mình. Họ vừa mới hôn nhau hôm nay, cảm nhận được vị của tán thanh xuân thật sự rất ngon, nhưng lúc đó cô đâu biết tán thanh xuân chính là thanh xuân tiên vương chứ. Nếu cô biết sớm, chắc chắn sẽ không hôn đâu. Quả nhiên là sắc sắc bất định, một khi đã xa vào thì khó tránh. Càng Nhiễm rụt tay lại, siết chặt nắm đấm, cố tình nói, vậy thì sao chứ, tôi vẫn có thể nuốt lời mà. Ánh mắt trong đôi mắt của tán thanh xuân lập tức trở nên lạnh lẽo như băng tuyết vĩnh cửu. Càng Nhiễm cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, da gà nổi đầy người. Cứu mạng, ai có thể cứu cô với, cô sẽ không dám tham lam nữa. Người khác yêu đương bị lừa tiền, cô có thể sẽ mất mạng mất. Càng Nhiễm cảm thấy như ánh mắt của tán thanh xuân sắc bén như những mũi dao băng đang xuyên thủng cô. Cơ thể cô cứng đờ, ngón chân cuộn lại, tay hồ ly sụi xuống, năm cái đuôi to rũ xuống, không thể không run rẩy. Cô nhớ lại cái ông lão râu trắng của Diệp Tác đã bị một kiếm đâm chết như thế. Nào, nếu cô dám quay lưng, tán thanh xuân cũng có thể đâm chết cô chỉ trong một nháy mắt, chẳng cần đợi nữ chính xuất hiện. Không được, không được, mạng sống quan trọng, chuyện khác tính sau. Tán thanh xuân chưa từng nói có đệ tử, nữ chính chắc còn chưa xuất hiện đâu. Phụ nữ tốt không nên chịu thiệt trước mắt. Cô phải vượt qua 7 ngày này, trả hết món nợ, rồi đêm nay chuồn. Luôn, Càng Nhiễm nuốt nước miếng một cách khó khăn, cười gượng, ha ha, vừa nãy chỉ đùa thôi, sao tôi lại nuốt lời được, đã nói là 7 ngày, một ngày cũng không thiếu, tôi là con hồ ly dữ. Chữ tín nhất mà. Càng Nhiễm không dám nhìn tán thanh xuân nữa, cô xoa xoa cánh tay đầy da gà của mình, quay đầu nói với Tiểu Tích Duệ Tinh, Tiểu Tích Duệ Tinh, cậu ở lại cửa hàng giúp chị Nguyễn đi, môn phái của tiên vương đâu phải là loại tiểu yêu như cậu có thể vào được. Mới nãy ánh mắt của hai người kia cứ như có kiếm và dao, suýt nữa đã thành thực chất rồi. Nguyễn Tuyết Nhện đã sớm sợ hãi biến hình, trốn lên mạng nhện trên xà nhà. Tiểu Thích Duệ Tinh thu tay về khỏi đống quần áo trong quầy, chỉ lộ ra hai con mắt nhỏ xíu đen như hạt đậu, cố gắng giảm bớt sự hiện diện. Nó nhìn thấy đại vương đang nhìn nó ra hiệu, hiếm khi thông minh một lần, run rẩy đáp, đại vương, tôi nhất định sẽ đợi ngài trở lại. Tán thanh xuân nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói không thể phản kháng, nó cũng đi cùng. Càng Nhiễm lập tức cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, xong rồi, biết sớm thì đã không dẫn theo Tiểu Thích Duệ Tinh rồi, đến lúc đó làm sao mà chạy trốn đây. Cô liếc mắt về phía Tiểu Thích Duệ Tinh cười gượng hai tiếng, đi cùng cũng tốt, tiên vương thật là yêu ái. Tiểu Thích Duệ Tinh, cậu đi giúp tiên vương mang cái gói, đừng để tay ngọc của tiên vương bị mỏi. Đại vương, ngài không dám làm vậy, nó là một con tiểu yêu, sao dám làm vậy. Tiểu Thích Duệ Tinh rụt lại dưới đống quần áo, né tránh ánh mắt ra hiệu của đại vương, giọng nói run rẩy, đại vương, ngài không phải có nhẫn chữ vật sao. Càng Nhiễm biết ngay lúc quan trọng này Tiểu Thích Duệ Tinh chẳng có gì hữu dụng, sao mà nó còn sợ tán thanh xuân hơn cả cô thế này. Quá hèn nhát, Càng Nhiễm trong lòng run rẩy, siết chặt tay, sắc mặt cố gắng giữ bình tĩnh. À, vừa rồi quá bận, tôi quên mất, giờ mới nhớ ra còn có nhẫn chữ vật có thể dùng. Cô nhìn vẻ đẹp, thoát tục của tán thanh xuân, mỉm cười, tiên vương, tôi giúp ngài cất gói đồ này, chúng ta cùng đi. Tán thanh xuân khẽ mím môi, dung nhan lạnh lẽo càng thêm cô độc, trong mắt cô, biết. Càng Nhiễm có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt, Càng Nhiễm đang sợ cô ta. Mặc dù cô là người tu đạo, nhưng không phải kẻ giết chóc vô tội, cũng không phải kẻ giết yêu ma mà không phân biệt đúng sai. Tán thanh xuân hạ mắt, đưa gói đồ cho Càng Nhiễm, cất cho tốt. Càng Nhiễm nhận lấy gói đồ, nhưng Tán Thanh Xuân không lập tức buông tay, cô không thể không nghiêng đầu nhìn. Tán Thanh Xuân, Tán Thanh Xuân ánh mắt mê người, thần sắc dịu dàng hơn nhiều, gọi tôi là Thanh Thanh, khi chỉ có chúng ta. Càng Nhiễm cảm thấy tim mình đập mạnh, vội vàng đáp. Được, yêu thích đã lâu, dù biết Tán Thanh Xuân sau này có thể vì người phụ nữ khác mà giết cô, nhưng vì cô ấy quá đẹp, lòng tham lại trỗi dậy. Bình tĩnh, cô nhất định phải nhanh chóng chạy trốn, tuyệt đối không thể dao động. Càng Nhiễm thu gói đồ vào nhẫn chữ vật, cùng với phần của mình, cô cất hết vào trong đó. Cô nhớ ra mình đã hứa với Tán Thanh Xuân là sẽ hóa thành hình hồ ly trước mặt người khác, liền lập tức biến thành hình hồ ly, từng bước theo sau Tán Thanh Xuân. Tiểu Thích Duệ Tinh thấy đại vương sắp đi rồi cũng vội vã chạy theo sau. Tán Thanh Xuân đột nhiên cúi người bế Càng Nhiễm lên, Càng Nhiễm còn đang mơ màng, đôi tai hồ ly run rẩy vài cái. Tán Thanh Xuân xoa xoa tai của cô, liếc thấy trên đôi móng vuốt lông xù của Càng Nhiễm có đeo hai chiếc nhẫn chữ vật đẹp mắt, ngón tay lạnh như ngọc của cô nhẹ nhàng chạm vào, liền tháo xuống. Càng Nhiễm lập tức trợn tròn mắt, sao lại có người công khai cướp đoạt như vậy, lấy đi yêu vật cũng thôi, còn lấy đi tài sản của cô nữa. Tán Thanh Xuân ánh mắt dịu dàng, trấn an, hai chiếc nhẫn này là pháp khí trung cấp, không gian chữ vật không lớn, tôi sẽ mang cho em một pháp khí chữ vật cao cấp khi về. Hừ, đường mật lừa gạt, editor, đọc tên chương mà tê tưởng có kiếp nạn gì hoặc là Thái Huyền Tông trở mặt hại Thanh Thanh bằng, ai mà ngờ người, bắt cóc, Nhiễm là vợ mẻ đâu, các bạn đang nghe. Chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, .net.